Chương 24, bị sét đánh qua bóng mở diện tích. Cày sao lớn. Lâm Nhuế lúc này đi ở đi thông 7 lầu tay vịn trong thang máy, cả người tản ra một khẩu người sống chớ quấy dày khí áp thấp khí tức. Nàng thật vẫn là sợ sét đánh, có thể không sợ sao? Một ít trong tiểu thuyết viết nữ nhân vật chính rất sợ sét đánh, một sét đánh thì sẽ nhào tới vai nam chính trong ngực, các loại anh. Rốt cuộc là muốn đưa tới nam chủ lòng thương hại, hay là thật sợ sét đánh, cái này có đại thương thảo. Bất quá Lâm Nhuế cái này, nhưng là thứ thiệt sợ sét đánh. Dẫu sao đời trước nàng nhưng là bị kiếp lôi đánh chết ra, không chỉ là sợ, còn có đậm đà hận. Hận mà Sa Chi Lâm Nhuế còn nhớ ban đầu mình bị sét đánh trúng, đùng đùng sấm sét đang tại tay chân của nàng bách hải bơi cảm giác. Kia chua xót rồi sau đó, hồn phi phách tán trước Lâm Nhuế trơ mắt nhìn mình thể xác trước hồi phi yên diệt. Thua thiệt cuối cùng hồn thể thời điểm, khiếu giác không có. Nếu không, ngửi được mùi vị gì cái này coi như không phải là đơn giản bóng ma trong lòng rồi, đời trước bị sét đánh chết. Đời này còn phải đổi thành lôi linh căn tu hành suốt ngày chơi lôi. Lâm Nhuế từ người đến tâm đều bày tỏ cự tuyệt tiểu thất bảo, đột nhiên có chút đau lòng Lâm Nhuế rồi. Chủ nhân không việc gì, đồ chơi này trước giữ lại, ta lại đi trên lầu hội đấu giá thử vận khí một chút. Lâm Nhuế hết sức ổn định thêm quật cường nói. Thất bảo suy nghĩ một chút, có lẽ này 7 lầu hội đấu giá sẽ có thứ tốt đâu, cũng liền tạm thời đem này vạn năm lôi kích một gác lại ở một bên rồi. Lâm Nhuế đi tới hội đấu giá cửa thời điểm, bị cửa hai cái xuyên âu phục đen hộ vệ ngăn cản. Xin lỗi, không tránh trang, không thể tiến vào hội đấu giá. Lâm Nhuế cả người quần áo thường, nhìn còn hết sức trẻ tuổi, cho nên cửa hộ vệ lập tức đem nàng cản lại. Lâm Nhuế cau mày, nàng suy nghĩ một chút, gỡ nón xuống. Nàng lạnh lùng hỏi, ta làm sao không biết đồ cổ thành có quy củ này? Thiếu nữ mi mắt lấm liệt, ngũ quan diễm lệ, khí thế đoạt người. Thật ra thì đồ cổ thành còn thật không có quy củ này. Chỉ bất quá hộ vệ là nhìn điệp hạ thức ăn mà thôi, cho là Lâm Nhuế là chạy đi đâu tới học sinh. Dẫu sao bây giờ Lâm Nhuế tháo trang, còn đổi trong ngày thường thói quen mặc, giọng nói cũng phát sinh biến hóa. Trong đó lớn tuổi một ít hộ vệ đột nhiên cảm giác trước mắt khí thế cường hãn thiếu nữ có chút quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời không xác định. Hắn nhất thời nhiều một cái tâm tư, nói, là như vậy. Chúng ta bên này có một ít quy định, nếu như là một ít VIP khách hàng người nhà, có thể trực tiếp tiến vào, ngươi có thể lưu lại tên họ, nhường chúng ta tra một chút. Không Lâm Nhuế nghĩ, này hộ vệ đầu góc ngược lại là xoay chuyển mau. Nàng lặng lặng nói, ta là Lâm Nhuế, Lâm Tử Khang con gái. Cái gì này? Người hộ vệ sửng sốt một chút, danh tự này đang tại Cẩm Thành thật là không nên quá nghe nhiều nên quen ai, nhưng là, vị đại tiểu thư kia cùng trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp. Không giống nhau a, bên cạnh cái đó trẻ tuổi một ít hộ vệ càng là trực tiếp nói, không thể nào, ngươi làm sao có thể là vị đại tiểu thư kia? Mặc dù ta không đụng phải qua, nhưng người nào không biết vị đại tiểu thư kia thích nhất nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, cả người trên dưới mỗi một tế bào đều ở đây biểu diễn. Không phải chủ lưu a, bất tranh cãi một tí muốn chết ta. Tuổi lớn hộ vệ đạp đồng nghiệp mới một chút. Lâm Nhuế coi như là minh bạch rồi, nguyên chủ trước danh tiếng, thật đúng là đủ nhà nhà đều biết rồi. Nàng lấy ra mình thẻ căn cước, phô bày một chút. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta chính là Lâm Nhuế, nếu như không tin, ngươi có thể đi tìm ba ta đối chứng một chút. Không không không, không cần. Tuổi lớn hộ vệ lập tức né người, mười phần cung kính nói, Lâm tiểu thư, mời vào, ta đưa ngài đến lầu hai bao gian vậy, Lâm tiên sinh ở đó có một cái VIP bao gian. Ân. Lâm Nhuế gật gật đầu. Rõ ràng là gầy yếu thiếu nữ, nhưng mà đi ở phía trước. Khí chàng mạnh mẽ. Hộ vệ rõ ràng một thước chín rồi, hắn nhưng phát hiện, đang tại cô Gao Ina Y bên cạnh, chính mình lại lùn một cái đầu cảm giác. Nàng thật sự là Lâm gia đại tiểu thư.